lẳng lơ cho anh xem. Chương 52. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Bu Banana. Du Duyệt Duyệt cực kỳ hưởng thụ sự sung sướng do cao trào mang đến. Cảm giác thân thể được lấp đầy quá thoải mái. Cô cử động thắt lưng, phát hiện cự vật trong cơ thể vẫn cương cứng như cũ. Nhưng sắc mặt Quý Lâm không được tốt lắm. Chính anh cũng không ngờ lần này lại ngắn như vậy. Du Duyệt Duyệt có chút buồn cười khi thấy dáng vẻ này của Quý Lâm. Sao hôm nay anh lại xuất nhanh như vậy? Sức khỏe không tốt sao? Quý Lâm đột nhiên cúi người xuống làm cô sợ tới mức vô thức ngả người về phía sau. Nhưng đằng sau là lưng ghế. Căn bản không còn đường lui. Khuôn mặt điển trai của anh chỉ dừng cách cô vài centimet. Con ngươi đen nhánh phản chiếu gương mặt ửng hồng của Du Duyệt Duyệt khiến cô có một dự cảm không lành. Một người đàn ông dù có dịu dàng đến đâu thì cũng sẽ không thích nghe những lời như vậy. Du Duyệt Duyệt biết bản thân hơi quá lời nên rụt cổ lại. Vừa rồi em chỉ nói đùa thôi. Anh xem, không phải anh còn rất cứng sao? Cự vật chôn trong cơ thể cô càng lúc càng có xu hướng lớn hơn. Đúng là cô có ham muốn cao. Nhưng tiểu huyệt bên dưới chỉ từng bị gậy massage và côn TH. T của Quý Lâm cắm nên vẫn còn rất non. Miệng huyệt vốn dĩ đã bị banh ra. Nay còn bị kéo căng hơn. Du Duyệt Duyệt có cảm giác như bên dưới sắp rách tới nơi. Trong lòng cô vô cùng khủng hoảng. Quý Lâm, anh ra ngoài trước đã. Được không? Cả người cô mềm như bông nhưng vẫn cố nhích lên trên. Ý muốn côn TH, T rời khỏi cơ thể mình. Quý Lâm lại lần nữa kéo người Du Duyệt Duyệt trở về. Giọng anh trầm đến đáng sợ. Duyệt Duyệt, anh muốn chứng minh cho em thấy là sức khỏe của anh rất tốt. Du Duyệt Duyệt khóc không ra nước mắt. Cô có thể tưởng tượng ra cảnh lát nữa bản thân sẽ bị tra tấn thảm đến mức nào. Đều là do cái miệng này mà ra. Lần nào cũng ăn nói lung tung. Giờ thì hay rồi. Cô cố gắng vùng vẫy. Quý Lâm, cơ bắp của anh rắn chắc như vậy. Dáng người cũng rất đẹp. Em tin là sức khỏe của anh cực kỳ tốt. Đột nhiên em thấy hơi mệt. Anh để em ngủ một lát. Quý Lâm cúi đầu hôn lên môi Du Duyệt Duyệt. Nụ hôn này nhẹ nhàng vô cùng. Dường như không lẫn chút dục vọng nào trong đó. Du Duyệt Duyệt rất dễ dàng yếu lòng với những điều dịu dàng như vậy. Cô ngượng ngùng nhắm mắt lại. Lông mi rung rinh như cánh bướm. Chẳng lẽ Quý Lâm mềm lòng rồi buông tha cô sao? Cú va chạm mạnh vào dây tiếp theo đã phá vỡ ảo tưởng của Du Duyệt Duyệt. Quý Lâm nhỏ giọng nói. Xin lỗi em. A, Du Duyệt Duyệt hét lên vì khoái cảm kịch liệt. Quy đầu đỉnh tới tận cổ tử cung. Không ngừng nghiền áp cọ sát thịt non bên trong như muốn cọ ra lửa. Nhưng lửa đâu không thấy. Chỉ thấy DM thủy liên tục phun ra. Nộn huyệt bị thao đến mức sưng đỏ. Chất lỏng trong suốt tỏa ra mùi hương ngọt ngào khiến Du Duyệt Duyệt càng hưng phấn. Không ngừng kêu rên. Sự mạnh bạo va chạm cùng khoái cảm bất tận xâm chiếm thần trí cô. Làm cô quên mất mới vừa rồi bản thân đã sợ hãi như thế nào. Thậm chí cô còn chủ động mở rộng chân để thuận tiện cho Quý Lâm thao lộng. Cứ như vậy dùng sức mà xỏ xuyên qua thân thể cô. Dù có cắm lỏng cũng không sao. Du Duyệt Duyệt đắm chìm trong tình dục. Nhưng thể lực của cô không có cách nào theo kịp tiết tấu của Quý Lâm. Đến cuối cùng chỉ có thể phát ra âm thanh như mèo kêu. Thời điểm anh rút dương VT ra. Miệng huyệt đỏ bừng còn không thể khép lại. Du Duyệt Duyệt mơ màng nói. Lỡ tiểu huyệt biến thành hình của côn TH. T thì sau này sao có thể thỏa mãn anh đây? Vừa dứt lời. Một cổ tinh dịch đặc sệt chảy ra ngoài. Huyệt thịt cơ khát lại bắt đầu co rút nhưng cảm giác trống rỗng vẫn còn ở đó. Du Duyệt Duyệt cảm thấy mình như biến thành một con thú dâm đãng chỉ biết ăn gậy TH. T, cảm giác hoảng sợ và ham muốn mãnh liệt đan xen vào nhau làm cô trực tiếp bật khóc. Quý Lâm tưởng bản thân đã làm gì quá đáng khiến cho cô khóc nên vội vàng ôm chặt cô vào lòng hỏi han. Du Duyệt Duyệt vừa khóc vừa sờ dương V, T của Quý Lâm. Cự vật nửa mềm rất nhanh đã cương cứng lại trong tay cô. Du Duyệt Duyệt kéo lê thân thể mệt mỏi ngồi lên người anh. Tiểu huyệt lầy lội thuận lợi nuốt nguyên cây gậy TH. T. Quý Lâm, hình như em mắc phải loại bệnh chỉ cần không có cái gì cắm vào là bên dưới sẽ vô cùng khó chịu. Cách Trương.